Kính vạn hoa của cái chết, chương 41, cánh cửa thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một lần phát hiện ra tàu sau đó, Nguyễn Nam đã nhanh chóng xác định về điểm đến của đầu mối tàu, đó là nói về tàu mục tiêu tấm thứ ba. Nói chung là khó khăn không lớn lắm, nhưng như trước đây cũng phải đủ cẩn thận, và lần này chỉ có 4 từ trong manh mối giáo dục trong cơn mưa Valerian. Nguyễn Nam, người tự mình giao nhiệm vụ trước mặt, muốn làm tốt công việc và chỉ đơn giản nói với Lâm Thu Thạch về mưa trong thung lũng tình báo. Trong cơn mưa Valerian là một tập hợp các họa sĩ người Ukraine đang vẽ những nét hoàn thiện của bức chân dung. Bức chân dung này là một người đội mũ, mặt lại có đôi mắt trắng nhạt, mưa của má và chiếc nón lá, mặc đồ đen như nếu cô vừa tham gia đám tang, khuôn mặt không thay đổi, đích đến trên khuôn mặt giống như bàn mục tiêu lạnh lẽo mùa đông lạnh lẽo. Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy bức tranh này, dĩ nhiên, nhìn vào sự bắt chước của sản phẩm, bức tranh của người phụ nữ trung lưu, mặc dù cô nhắm mắt lại, nhưng nếu cô quan sát cẩn thận sẽ có một loại mắt. Cảm giác lỗi mờ, toàn bộ hình ảnh sắc nét và âm u khác thường, mang đến một mục tiêu ẩm ướt. Cảnh này cũng có những bức tranh đích, những so sánh đặc biệt qua tay ba người mua. Nhưng ba người mua cuối cùng đều chọn quay lại, tất cả họ dường như sẽ mua bức tranh này sau đó. Đường viền bắt đầu là một Valerian bóng tối với hình ảnh mục tiêu theo sau, ngay cả trong giấc mơ. Bên trong cũng không thảnh thơi. Các lang lang bắt đầu ngày càng gần gũi hơn với họ, cuối cùng họ bắt đầu chịu thua trước một tình huống như vậy, bối rối để mang cuộn giấy lại cho nghệ sĩ. Bức tranh này không chính xác làm cho mọi người thích nó. Đọc xong, Lâm Thu Thạch tắt võng. Nguyễn Nam ngồi ở đích đến bên cạnh, mang bạc bằng tay, đưa cho anh một lời cảnh báo và nói với anh rằng trong tương lai, anh sẽ mang nó trên cổ tay trong vài ngày, nhưng cần phải trả tiền, chú ý đến mục tiêu địa phương, và để tiến tới chủ đề. Bên trong, ngay lập tức hãy nhớ rõ ràng trước tiên để đưa cánh tay của bạn xuống, đừng làm cho người khác nhìn. Có sợ mặt khác phát hiện thực thể mục tiêu không? Lâm Thu Thạch hỏi, An, Nguyễn Nam nói, đây là lần đầu tiên, trên thực tế có một nguyên nhân. Lâm Thu Thạch nói, cái gì? Nguyễn Nam nhìn cánh tay của mình, bởi vì chiếc vòng tay này bị nguyền rủa hay gì đó. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam, N, đúng vậy, sự thật là móng tay của bạn tính hợp lệ không quá mạnh. Lâm Thu Thạch phản xạ chạm vào tai trên bằng tai, thứ này bị Nguyễn Nam tấn công mạnh vào tai trên sau khi cơ thể không có gì lạnh, anh không bình thường. Chú ý đến nó, nghe Nguyễn Nam nói khiến anh ngạc nhiên. Nguyền rủa cái gì, Nguyễn Nam, An, xin đừng lo lắng, điều này về cơ bản là vô dụng, thông thường chỉ có thể được sử dụng để tìm người. Nguyễn Nam nói vậy, Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu. Bất chấp lời nguyền, Nguyễn Nam đã đưa mục tiêu sang phía bên kia và ký tặng. Lâm Thu Thạch vẫn không thể tìm ra phương pháp, cách duy nhất để xác định là bút. Vốn không thể ghi lại nội dung của điểm đến, bởi vì văn bản đi lên một cái gì đó biến mất một cách vô lý. Nguyễn Nam nói, bạn không cần phải vội vàng, cây bút có chữ ký khác của hiệu ứng có thể từ từ được dò dẫm. Lâm Thu Thạch nói rất hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vài ngày tới, Lâm Thu Thạch đã có một mục tiêu mạnh mẽ ở đầu mối phía trên, nhưng không có nhiều manh mối trong mưa, và bây giờ bức tranh muốn bị cấm, bởi vì đây là một phó vào thời điểm mục tiêu, nhiều người xem cảm xúc của họ dao động, và thậm chí họ có ảo tưởng. Nhưng bức tranh gốc của tác giả cũng tạo ra một vấn đề nghiêm trọng về tinh thần, tất nhiên, chính phủ đã đưa ra một câu nói rằng bức tranh gốc của tác giả trong bức tranh chỉ có ý định bị ô nhiễm. Mục đích của vật liệu và vải bố cuối cùng, không phải như vậy, không ai biết câu trả lời. Hiện tại, bức tranh này là một ảo tưởng sau khi tất cả. Bất kỳ suy nghĩ của nó là một con dấu đặt trong cửa hàng. Đàm Tảo Tảo cũng biết về manh mối mục tiêu của chính mình, cảm giác thư giãn thực sự của cô cùng một chủ đề vì một cơn gió nhỏ thổi cỏ dại ngay lập tức để cứu nước mắt, hứa sẽ hiểu tranh hoàn toàn là một phán đoán nếu hai người. Nói về loài tảo này, anh giải thích rằng mình đã hành động. Nguyễn Nam nghe tiếng cười lạnh sau đó. Bạn đang cười gì vậy? Đàm Tảo Tảo có điểm đáng xấu hổ quá tức giận. Nguyễn Nam nói, làm thế nào để bạn cười? Đàm Tảo Tảo một lời, nói. Lần này bạn đeo trang sức à? Nguyễn Nam nói. Không mặc, Đàm Tảo Tảo, bởi vì những gì không mặc, cô ấy giống như đinh đã thất vọng. Nguyễn Nam, không để làm gì, hai người trao đổi đúng lúc Lâm Thu Thạch ngay cạnh anh ăn kem, nói chuyện Tảo đưa mắt cho anh, tát anh nói. Lâm dừng, anh khuyên anh làm thế, hãy để anh tiếp tục đeo trang sức. Lâm Thu Thạch, cái này có mặc gì mà bạn để ý không? Đàm Tảo Tảo thở dài. Ai tốt đến nỗi đáy dưới không đeo trang sức là điều đáng tiếc. Lâm Thu Thạch, làm thế nào anh cảm thấy như Tảo nói những điều khác nhau? Rất nhanh, thời gian đích sẽ đến, bởi vì nó chỉ là đệ tử thứ ba, Đàm Tảo cho thời gian mục tiêu để hạ xuống cũng không đặc biệt. Thế là mỗi tối, Lâm Thu Thạch đang ngủ trên một chiếc giường cảm giác đột nhiên tỉnh dậy, anh cảm thấy một sự hồi hộp giống như chủ phòng ngủ ban đầu, biến thành một địa phương khác. Đúng như dự đoán, khi Lâm Thu Thạch mở mắt ra, anh ta lập tức nhìn mình xung quanh không phải là một bức tường, nhưng xuất hiện 12 môn, 12 môn này tạo thành một hình tròn, đưa anh ta vi. Vừa, tâm trí đặt anh ta xung quanh để đứng lên, Lâm Thu Thạch đi theo giường cô và bò lên. Cô nhanh chóng thay quần áo tìm đệ tử thứ ba, rồi hít một hơi thật sâu, rơi ra khỏi mục tiêu để bắt tay. Cảnh biến hình nháy mắt, một ảo tưởng sau đó, tất cả xung quanh chúng ta đều biến đổi. Trước mắt Lâm Thu Thạch xuất hiện một tòa án lớn, an ninh cổ xưa, trông có vẻ hơi già, đứng cao trong một khu rừng rậm của khu rừng trung tâm, cây xung quanh được chát bằng mật ong. Sắt trải, đưa cổ quanh đứng lên, Lâm Thu Thạch đứng trong lùm cây kê bên, không có ai vây quanh. Bước vào cửa sau, anh không quên nhớ mục đích của Nguyễn Nam, việc đầu tiên cần làm là đưa cổ tay lên cánh tay trên để xuống. Này hoặc nếu lần đầu tiên anh ta bước vào cửa lần sau một mình trong tình huống mục tiêu, may mắn là chỉ cần vào chủ đề hoặc sẽ không xuất hiện bất kỳ cảnh mục tiêu khủng bố quá mức nào, Lâm Thu Thạch ngay lập tức quan sát thấy xung quanh hiện trường, một bên hướng vào cổ nói với bên trong để đi đến đó. Nơi này định mệnh hoàn cảnh phi thường, những lùm cây trong một thời gian dài không phục hồi, um tùm xanh rì, một chút dây điện bắt đầu che mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt trải dài không nhìn đến tận cùng của sương mù dày đặc giống như đưa ra mục tiêu cảnh báo, khiến mọi người không thể kiểm soát đích đến mà họ muốn rời đi. Lâm Thu Thạch đi đến cổ để nói với cánh cửa, ngay cả khi cô không vào, cô đột nhiên nghe về nó và rồi bên trong, cô đến đích để hét lên. Cứu mạng tôi. Đó là một cô gái trẻ có âm thanh, cảm xúc của cô như muốn tan vỡ hoàn toàn, tiếng khóc tàn nhẫn khiến mọi người cảm thấy vô tâm. Cho dù bạn có thể hay không khóc, hãy khóc trong vài giờ. Một người nào đó trên thập tự giá đã không kiên nhẫn khuyên bạn. Nếu bạn thực sự không tin điều đó, hãy ra ngoài và nhìn lại chính mình, xem liệu có thể hay không rời khỏi nơi này. Lâm Thu Thạch nghe nói nháy mắt với tình huống bên trong hiểu rõ tâm trí, đây là cơ bản mỗi khi một mục tiêu mới của con người sẽ xuất hiện. Vừa mới đến thế giới này, mục tiêu của bang hội có chút không phù hợp, phản ứng kỳ lạ của quái vật có thể được giải thích. Lâm Thu Thạch nghĩ vậy, đẩy cổ cô xong môn, rồi đi vào. Lúc này, đối tượng đã muốn tập hợp 5 người, hoặc đứng hoặc ngồi ở cuối sảnh, trong hội trường, họ thấy Lâm Thu Thạch bước vào, cũng không chào hỏi, tinh thần bên trong lạnh toát. Với những nghi ngờ vô căn cứ, Lâm Thu Thạch tùy tiện tìm địa phương để ngồi xuống, ngay lập tức bắt đầu nhìn xung quanh, rất nhanh anh đã ở ngay trong đám đông để tìm và rồi anh muốn tìm điểm đến. Người ở một góc ngồi trong một trong những chiếc áo phông đẹp, đàn ông, trong khi đàn ông ngồi ở một góc sáng, là những mục tiêu hấp dẫn cho đôi mắt của họ, bởi vì anh ta thực sự là khuôn mặt rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt của người khác, thậm chí nhiều hơn duyên dáng. Anh ta mặc dù khuôn mặt thờ ơ, tính tình xa cách, thoạt nhìn không giỏi tiếp cận, nhưng những người xung quanh anh ta vẫn không thể kiểm soát được mục đích đưa ánh mắt đầu tiên đến anh ta và sau đó là anh ta. Lâm Thu Thạch mơ hồ hiểu rằng Nguyễn Nam phải không thích một trang đích nữa, một điểm đến đẹp đẹp nhiều phụ nữ gặp, nhưng ngôi sao này rất đẹp, một người đẹp nam cũng rất dễ bị người khác chú ý, thậm chí hấp dẫn vốn không nên có sự chú ý, Nguyễn Nam cũng chú ý đến anh bằng đôi mắt anh vô tư và nhìn Lâm Thu Thạch bằng một cái liếc mắt lập tức rời mắt. Khóc trước mục tiêu của nữ sinh rõ ràng là một người mới, cô vừa mới đến thế giới này, vì sự quái dị này, mục tiêu tạm thời không thể chấp nhận, vì vậy cô chỉ có thể sử dụng tiếng khóc của mình để thể hiện bản thân ngay bây giờ. Sợ nội tâm sợ hãi, cô ngồi trên ghế sofa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, và cô thường sử dụng nỗi sợ hoài nghi để nhìn mọi người xung quanh. Đây là nơi nào, anh có thể cho em đi không? Đó có phải là một chương trình truyền hình không, tôi xin bạn. Tất cả đều nói không phải là tiết mục truyền hình. Nó có gây phiền hà cho mẹ không, khi bà khóc, bà sẽ phải điêu khắc nó. Một thanh niên và một người đàn ông chịu đựng điều này không chịu nổi, cô đã khóc vì khóc rất dám hét lên. Chúng tôi phải khóc và đi bất cứ nơi nào chúng tôi đi, đừng lo lắng về nơi này. Tôi, cô gái gầm lên mục tiêu một chút, cô nhìn kẻ sát nhân nam độc ác giết chết cơ thể, sinh nở dã man ngừng khóc sửa lại khuôn mặt đỏ ửng. Đối mặt với một điểm đến cảnh tượng như vậy, tất cả những người khác dường như đang cố tình giả vờ không chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, một chút sớm để nhận được sự thật mới là trí thông minh thực sự, chỉ tiếc nuối khi phải đối mặt với tình huống biến đổi lớn, hầu hết mọi người đều khó thích nghi nhanh chóng. Cô ấy nói rằng mục tiêu đã được mở ra bởi chủ đề, và cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Đàm Tảo là người cuối cùng, cô mặc một thân váy màu cam, trước ngực là một bông hoa trắng xinh đẹp, một biểu tình bình tĩnh đáng yêu, thường khóc nức nở trong 2 giờ. Bây giờ chỉ tiếc rằng có một người phụ nữ đảm nhiệm vai trò định vị, khi cô đến đích đó, cô muốn khóc trong vài giờ, và nó vẫn không yên, người đàn ông gầm lên sau hầu hết im lặng trong 5 phút. Đồng hồ, lại bắt đầu nức nở, Lâm Thu Thạch bị lỗ tai, mục tiêu là tiếng khóc của cô bị sốc cấp tính. Cô cho biết có tổng cộng 10 người, một nửa nam và một nửa nữ, trong đó chỉ có 2 người có thể tiếp tục kiên trì trong nước mắt, một người đã bước vào. Sau đó trốn trong góc phòng lạnh lùng tuổi tin tóc đen. Nhân đến đầy đủ sau đó, bà lão lập tức đánh một trận nặng nề với tiếng chuông, cầu thang, góc nhà, xuất hiện một quản gia vải đen cho nam. Những người đàn ông kia đã đến với họ những người trung gian, với họ, họ nở một nụ cười ôn hòa, nói rằng. Các bạn đã đến đây, chủ nhân của tôi đã muốn chờ đợi rất lâu, đôi khi đến. Anh nói xong rồi quay lên tầng 2. Những người có kinh nghiệm biết rằng đây là điều cần phải khai báo, theo dõi chặt chẽ sau đó, 2 người mới, mặc dù họ không biết làm điều này, nhưng không dám trốn thoát khỏi quân đội lớn, ngay lập tức họ cũng hỗn loạn trong đám đông, hướng lên tầng 2. Kho báu cổ xưa này đã nói lên mục tiêu lớn lao chỉ là tầng trên, tầng 2 của cầu thang để phá bến dài, đi qua cầu thang dài, có một bãi đất dài hẹp, hành lang dài trên ngọn đèn hôn ma ám, đường nhìn có chút đèn hạ cánh mong manh. Mà đèn ở mặt sau, là một vài bức tranh phong cách kỳ lạ nhắm vào bức tranh. Bởi vì những gì được cho là một bức tranh phong cách kỳ lạ, bởi vì bức tranh nhỏ này trông không giống hình ảnh của mục tiêu, như phong cảnh, hay tính cách vẻ đẹp trên bức vẽ trên khuôn mặt tạo thành một loại đích đến tồi tệ, mà làm cho một loại một điểm đến khó chịu phi thường. Tầng trên cùng dày và gồ ghề, ngoại trừ tiếng bước chân của mọi người, toàn bộ hành lang vắng lặng và yên tĩnh, chỉ có một ánh sáng mờ nhạt phát ra. Ở cuối hành lang, có một tấm ván che cửa gỗ, người quản gia đi đến cánh cửa gỗ, quay lại và ngã ra ngoài, di chuyển. Nguyễn Nam đi hết con đường trước mặt, anh khóa từng bước lập tức bước vào phòng. Lâm Thu Thạch theo sát, sau đó, nó cũng được nhìn thấy trong phòng hạ cánh cảnh tượng. Nguyễn Lai là một phòng ăn, phòng hạ cánh trung tâm trên bãi biển được bố trí rất rộng, bàn ăn ở trên, muốn bố trí rất tốt tất cả các loại thiết kế đích thực. Bàn ăn cuối cùng, ngồi vào người quản gia trong miệng của ông chủ mũ che một chiếc mũ đen mặc váy đen dài, khuôn mặt gầy gò lớn lên của một phụ nữ. Khuôn mặt thật trong suốt thân hình trắng trẻo của cô ấy giống hệt nhau, mắt đen có một chút mục đích tuyệt vời, trong bóng tối, hạ cánh của ngọn đèn dưới, giống như hai con giun không nhìn thấy đáy đen, đôi môi đỏ. Thỏi son đã chạm đến hết thỏi son, lúc này nó hơi hăng hái, để họ nở một nụ cười gợi cảm nếu điều này thực sự có thể nói là mỉm cười bằng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh này trong thực tế khiến mọi người cảm thấy không quá thoải mái, mọi người im lặng, liên quan đến mức độ khóc mới, cô có một chút kinh nghiệm để ngừng khóc nức nở. Nào, người quản gia của truyền dẫn thính giác đến, mọi người đều thích thưởng thức những bữa ăn ngon, Nguyễn Nam vẫn là người đầu tiên kết thúc, anh tùy tiện tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, sau đó lấy một chiếc khăn ướt tốt và tự xoa xoa. Lâm Thu Thạch ngồi bên anh. Những người khác cũng tiếp tục hoàn thành việc tụng kinh của họ, bắt đầu từ mỗi người ngồi sau, bà chủ lấy chuông, lắc nó và tuyên bố bắt đầu nấu ăn. Cô không có cuộc trò chuyện nào từ đầu đến cuối, ngay cả khi những người biểu tình không có gì thay đổi, cô đã ngầm lấy con dao và nĩa và bắt đầu ăn chậm ở bàn cây. Lâm Thu Thạch thường trông chừng cô, anh chú ý đến mục tiêu nữ trông giống như mục tiêu lớn thì hơi quá, chỉ là buổi lễ, móng tay cho thấy đó là một loại màu trắng xám ảm đạm cặp. Có một mục tiêu lớn, rất cẩn thận, mục tiêu là bắt lạnh như nước đá, thức ăn tinh tế đưa đến đích bằng máu, sau đó đưa thịt bò vào miệng, đưa mục tiêu vào miệng. Bức ảnh này khiến mọi người cảm thấy rất không khỏe, Lâm Thu Thạch nhìn một lúc thậm chí xuất hiện một kiểu tình nhân nữ dù mục tiêu có bị hoài nghi hay không. Anh phục hồi ánh mắt một lần nữa chú ý đến mình bên cạnh người đang nói về loài tảo đã bắt đầu làm tình nhân chết lặng. Coi như một con ma như đạt được. Lâm Thu Thạch cúi đầu khô khốc trong một tiếng đồng hồ, đưa tảo thực vật chú ý để bắt cấu trúc cào lại. Ăn cơm của bạn, Lâm Thu Thạch thấp giọng. An, tảo đập cũng phát hiện ra đích đến không phù hợp, gật đầu sau, không dám nhìn nữa, bắt đầu cúi đầu xuống thịt bò. Hương vị đích gạo này không thực sự xấu, dù là thực phẩm hay thực phẩm ngọt, hương vị rất chính xác. Đó là hoàn cảnh như vậy, tất cả mọi người thực sự không có gì để thưởng thức. Nguyễn Nam, nhưng thực ra luôn có ý định lớn, anh ta không có biểu hiện gì từ đầu đến cuối, anh ta không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mục tiêu không phù hợp, đưa tất cả các loài thực vật đến đích mà không có một mảnh, thậm chí cả trái cây đều không có đi thôi. Ha, khi quay lưng về phía những người đang theo dõi anh ta ăn tình huống, anh ta thực sự không cảm thấy bất thường, ăn xong sau khi xoa miệng, sau đó bỏ dao và nĩa. Cuối cùng, một người ngừng ăn sau đó, bà chủ đứng dậy và đi ra cửa. Người quản gia nói, thôi nào các bạn, chủ nhân muốn cho bạn thấy bạn đã mong đợi bao nhiêu. mọi người vội vã đuổi kịp đi theo tình nhân theo con đường quanh co, vẫn đang đi lên cầu thang. Điều này cho biết cô cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu tầng, Lâm Thu Thạch hướng đến thời điểm đến khi cuốn sách ở tầng trệt các nữ chủ nhân mang chúng cuối cùng cũng đứng ở tầng 7 đến vị trí. Cô đi đến 7 hành lang cuối cùng, mở một cánh cổng và đi vào trường cấp 2. Mọi người không dám vào trực tiếp nhưng đã chọn một lúc ở tầng quan sát. Trước phòng có lẽ là phòng vẽ tranh, rất nhiều bức tranh phải được sắp xếp bằng dụng cụ, nhưng thật hấp dẫn khi sử dụng đôi mắt nó vẫn được đặt trong một phòng nghệ thuật trung gian sử dụng một tấm vải trong suốt. Chỉ hình ảnh, người quản gia âm thanh của chúng ở phía sau vang lên một cách kịp thời, nói. Vẫn còn vài ngày nữa, mọi người đang chờ đợi bức tranh cuối cùng được hoàn thành, và một vài ngày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, đầu óc kích động tận hưởng một chút an ninh bên trong khung cảnh chờ chủ nhân hoàn thành bức tranh chỉ sau đó, một số người sẽ hoàn hảo để bình luận. Lâm Thu Thạch nghe thấy điều đó, và dường như hiểu cá nhân họ. Họ ước tính rằng nữ chủ nhân của bức tranh đã nhắm mục tiêu của người thờ phượng đến đích mà họ cần ở lại trong hơn một vài ngày, đến thẳng nữ chủ nhân của bức tranh chỉ được hoàn thành. Nhưng theo con mắt của tin tức dường như chìa khóa cũng có thể là với chủ sở hữu nữ cuối cùng của bức tranh. Bạn không cần làm phiền chủ nhân của tôi để tiếp tục viết. Người quản gia nói, hôm nay thời gian tôi muốn không sớm, vì vậy những người quay lại sớm sẽ đến phòng riêng của họ để nghỉ ngơi. Anh nói xong và đưa mọi người trở lại tầng dưới. Họ hướng đến mục tiêu địa phương là tầng 3, một người một phòng, phòng mục tiêu là chìa khóa phụ thuộc vào sự phân phối của mục tiêu, số mục tiêu trên mục tiêu là mục tiêu. Lâm Thu Thạch không tệ cùng lúc với Nguyễn Nam là đối tượng phù hợp nhưng thực sự hứa sẽ hiểu rằng tranh có gì đó, so sánh không tốt mục tiêu được phân phối khắp nơi trong góc phòng, sẽ cô nắm chìa khóa. Hài lòng phàn nàn trong một thời gian dài, phòng rất lớn, trang sức cũng rất tốt. Điểm chính là phía bên kia của giường cũng nhỏ hoặc phong cách trang điểm khó chịu và bầu tất cả đều tiếp xúc với tuổi của hơi thở. Cô nói với chủ sở hữu rằng chủ sở hữu có lẽ là người thích bức tranh, ngay cả phòng trung tâm nhất cũng cho thấy một bức tranh. Bức tranh này là tựa đề của hồ là cơn mưa cổ xưa, giọng điệu chân thực Lâm Thu Thạch thoáng nhìn, lập tức đưa bức tranh này trên tường xuống một bức trên mặt đất. Vì đầu mối đang trong cơn mưa của người đẹp, Lâm Thu Thạch cảm thấy sự khẳng định đáng tiếc cùng với bức tranh về mối quan hệ. Anh ta rửa mặt một lúc sau, ngay lập tức trên giường phía trên giường trước như thường lệ kiểm tra rồi di chuyển một chút không hề ngoài ý muốn mà ý định nhìn vào tế bào phía trên không có tín hiệu. Anh nằm trên giường một lát, đợi thời gian không quá khác biệt, anh đứng dậy và đi về phía cửa để đối mặt với meo meo. Hắt hơi một tiếng vang nhỏ, Nguyễn Nam cấp cho Lâm Thu Thạch cánh cửa. Nguyễn Nam, Lâm Thu Thạch đến một lúc sau, chú ý đến điểm đến Nguyễn Nam trong phòng cũng có một bức tranh này giống như bức tranh là cánh cổng cổ của rừng, thời tiết như trước là ngày mưa. An, Nguyễn Nam trông như vừa mới gội đầu và tóc ướt sũng, anh ta lại gần tóc và nói. Điều gì đã được phát hiện, cô ấy lớn lên trong cùng một cơn mưa Valerian quá nhiều. Lâm Thu Thạch nói, có vẻ như đi theo bức tranh logic đến cùng. Nguyễn Nam gật đầu, chính xác, Lâm Thu Thạch cho biết đó là chủ nữ, chỉ cần nhìn người phụ nữ và người phụ nữ khác trong bức tranh, nhìn cô và nói với bà chủ, cả thành phố đặt họ hai liên lạc vào cùng một chỗ. Nguyễn Nam chỉ bắt gặp ở bức tường trên bức tường. Bạn có phòng không? Lâm Thu Thạch gật đầu, vì, nội dung không giống nhau, là hình ảnh của điểm đến cổ xưa. Mang nó xuống đây, Nguyễn Nam nói, muốn có được nó, Lâm Thu Thạch nói, bạn nói về loài tảo khác như thế nào? Nguyễn Nam nói, chúng tôi chờ quá khứ để nhìn, đừng ngay lập tức đưa cô ấy đến văn phòng. Lâm Thu Thạch cảm thấy, Nguyễn Nam nói, bạn không có gì để nói với điểm đến của bạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch nghĩ đến Nguyễn Nam hỏi anh ta manh mối, anh ta lắc đầu cho thấy anh ta không phát hiện ra nhiều như ngày mai phải nhìn lại. Nguyễn Nam, quên đi, không có gì. Thực tế, nếu có thể, Lâm Thu Thạch tự nhiên tình nguyện cùng Nguyễn Nam ở cùng một chỗ, vì kiểu hai người này có hình chiếu tương ứng. Nhưng lần này, có những ngọn giáo tảo cần được xử lý, nên Lâm Thu Thạch chỉ có thể mang lại một chút. Sau khi nói chuyện với Nguyễn Nam một lúc, Lâm Thu Thạch lập tức đến phòng riêng của cô. Kết quả là anh ta bước vào phòng trong sự bàng hoàng, chết lặng, chỉ được nhìn thấy anh ta trên tường và nhìn xuống bức tranh mà anh ta nhớ để nhớ trên tường. Lâm Thu Thạch, anh suy nghĩ một lúc đi lên xuống, làm cho bức tranh trở nên thấp hơn. Lần này anh không đặt nó vào góc mà mở một ngăn kéo để mang bức tranh vào trong, và sử dụng một chiếc ghế để cung cấp một ngăn kéo ở lại. Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ bắt đầu reo hò, Phong Thu đang nằm trên giường, lắng nghe tiếng gió thổi qua những ngọn cây, phát ra tất cả những âm thanh hay và hay. Phòng ngủ trên đầu phố dường như là một cảnh đẹp của một tấm áp phích. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm vào tấm kính, bắt đầu chết lặng. Anh biết mình nên ngủ, nhưng anh không thể ngủ chút nào, muốn lái xe mạnh mẽ trong não, tâm trí ngày càng bình yên. Phong cách trông càng lớn, mùi của Lâm Thu Thạch ngửi thấy một xác chết thuộc loại mưa, đó là hạt mưa đang tạo gia đình của trái đất, độc quyền là mùi tanh của cát, hương vị này phải là protein thực sự ngày càng nhiều và nhiều người Úc, thậm chí làm cho xoang mũi Lam Thu, đang bắt đầu tràn vào những điểm ẩm ướt khác. Lâm Thu Thạch vẫn thấy trần nhà đột nhiên sững sờ, không biết từ khi nào, đầu anh trên đỉnh bắt đầu xuất hiện một khối nước trong vắt màu trắng của bức tường trên mặt giường như là vậy. Anh ta dùng lực lượng mục tiêu để bắt mắt khối nước chính xác là có. Này, anh ấy không nhìn nhầm đâu, có phải anh ấy là mái nhà không nên là một căn phòng? Xã hội cướp biển thế nào? Lâm Thu Thạch cảm thấy tình hình có chút khó chịu, nước càng lúc càng trong tối như mục tiêu của một phái đoàn, giống như ở ngã rẽ của một máy biến áp. Anh không dám nằm xuống giường, chạy nhanh lên và bật đèn. Cách chương.